Chương 573, Đại thủ lĩnh 91. Diêm Song Song cũng không biết cha cha đang tại đau lòng nàng uy ra ngoài thịt, nàng cầm trong tay thịt cắt miếng chuối trên tăm tre, từng tầng gia vị bôi lên, muối, mật ong, nàng gắt thảo phấn, ớt bột đậu, đương nhiên cha cha kia một phần không có thả ớt bột đậu. Cha cha tò mò nhìn Diêm Song Song tại thịt trên từng tầng lau gia vị, trong lòng thập phần khó hiểu, bọn họ ở trong bộ lạc người ăn thịt đều là trực tiếp nướng, chưa thấy qua lau gia vị chính tự, tự nhiên cũng không thể lý giải Diêm Song Song thực hiện. Nhưng mà làm Diêm Song Song bắt đầu nướng không bao lâu, hương vị phát ra sau, cha cha liền biết Diêm Song Song vì cái gì lau nhiều như vậy gì đó tại thịt lên đi, bởi vì đó là nhượng thịt đổi ăn ngon bà bối. Nghe chính mình chưa từng có ngửi được qua một cổ tùy ý lan tràn đặc sắc hương, cha cha tham nước miếng đều nhanh chảy ra đây cũng quá thơm đi mặc dù biết thịt hương vị hương, cũng không nghĩ đến thịt có thể như thế hương cha cha ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn Diêm Song Song trong tay nướng thịt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chờ mong đôi mắt nhỏ cơ hồ đóng đinh ở nướng thịt trên, trong mắt theo Diêm Song Song trong tay sâu thịt di động, bộ dáng đáng yêu nhượng Diêm Song Song nhịn. Không được muốn cười. Thật vất vả đợi đến thịt nướng hảo, Diêm Song Song đem nướng thịt đưa tới cha cha trên tay, cha cha trên mặt lộ ra một cái rất vui thích tươi cười, ôm trong tay nướng thịt cắn một ngụm, sau đó hắn đôi mắt to xinh đẹp liền hạnh phúc hiếp đứng lên, tiếp bắt đầu từng ngụm ăn lên. Nhìn cha cha ăn thơm như vậy, Diêm Song Song trong lòng khó hiểu có loại cảm giác thành tựu, đối với chính mình cảm giác có chút bật cười lắc lắc đầu, tuy rằng không phải quá đói, nhưng Diêm Song Song vẫn là cầm lấy nướng thịt chuẩn bị ăn nữa một trận. Thịt này nướng được thơm như vậy, chính nàng cũng là rất tham. Nhưng mà không đợi Diêm Song Song đem trên tay thịt tan được miệng, cũng cảm giác được dưới chân của mình bị cái gì lông xù vật nhỏ ôm lấy, bên hai còn truyền đến một tiếng miêu ô gọi. Diêm Song Song túi đầu, liền thấy được một cái hoàng bạch tương tại bàn tay lớn nhỏ tiểu miêu đang ôm nàng cổ chân nhìn nàng gọi. Nói thật cái này tiểu miêu cũng không đáng yêu, trên người mao rối bời không hề bất cứ nào sáng bóng, ánh mắt đã muốn bị gỉ mắt khét ở một nửa. Thân thể cũng là gầy trơ cả xương, có thể nhìn đến xương cốt hình dạng. Thấy thế nào cái này đều không phải là một cái đáng yêu tiểu sinh linh, nhưng cái vật nhỏ này chính ngửa đầu nhìn Diêm Song Song khẩn cầu nàng chịu mến, dùng chính mình gầy keo đầu nhỏ tại nàng trên chân cọ á cọ. Chính là như vậy một cái tuyệt không đáng yêu vật nhỏ, lập tức đánh trúng Diêm Song Song tâm cái vật nhỏ này chật vật như vậy, hiển nhiên không có mẫu thân chiếu cố, vô luận cái dạng gì ấu nhỏ. Tại mẫu thân chiếu cô cho cũng sẽ không chật vật như vậy, nếu Diêm Song Song mặc kệ nó, có lẽ vật nhỏ này đều sống không qua hôm nay. Diêm Song Song nhịn không được vươn tay cẩn thận đem vật nhỏ này thác ở trên lòng bàn tay, tên tiểu tử này mình như thế tiểu hiển nhiên vừa mới sinh ra không bao lâu, hẳn là còn tại uống mãi thời điểm. Chỉ là Diêm Song Song cũng không có nơi đi tìm sữa uy nó, phụ cận cũng không có thoạt nhìn như là bộ nhũ kỳ động vật có thể bị bắt tới khi nó vu em. Cuối cùng Diêm Song Song bất đắc dĩ, cảm thấy mấy thứ này nếu là miêu thằng nhóc con hẳn là có thể uống canh cá, nàng trực tiếp đi bờ sông bắt một con cá, đi trừ vậy nội tạng, dùng tùy thân mang theo quả xác ngao một quả xác mãi bạch canh cá. Phơi đến ấm ấm tuyệt không nóng sau, Diêm Song Song mới đem sớm đã gấp gáp đói bụng đến miêu ô gọi cái không ngừng tiểu miêu ôm dậy đút cho nó uống. Vạn hạnh là vật nhỏ này đối canh cá thập phân thích, lạo xạo uống cái tiểu bụng lưu viên. Sau đó xoay người sáng tròn tròn tiểu cái bụng nằm tại Diêm Song Song trong lòng bàn tay ngáy ho ho, gương mặt hạnh phúc. Diêm Song Song nhìn trong lòng bàn tay phơi cái bụng tiểu tiểu miêu nhỏ, lại nhìn xem ăn uống no đủ ôm cổ của nàng, ỉ tại trong lòng nàng bắt đầu ngủ gà ngủ gật cha cha, đột nhiên có loại dắt cả nhà đi cảm giác. Nếu hai cái tiểu gia hỏa đều mệt nhọc, Diêm Song Song cũng chỉ hảo đánh mất lúc trước nếm qua nướng thịt liền nhanh chóng mang theo cha cha đi tìm ngạc bộ lạc tính toán. Cầm ra tùy thân mang theo gia thú cửa tiệm qua một bên trên cỏ, sau đó ôm hai cái vật nhỏ nằm ở gia thú trên. Có thể dựa vào vương thú ở một bên chờ đợi, Diêm Song Song cũng không lo lắng có cái gì đuôi mù dã thú dám đến tìm sự, sở hữu nàng thập phần yên tâm ôm ngay cả cái vật nhỏ ngủ một tiểu giấc. Đợi đến Diêm Song Song lúc tỉnh lại cha cha còn đang ngủ, vậy chỉ gầy trơ cả xương tiểu miêu cũng giống vậy xoắn thân mình, nho nhỏ một đoàn ghé vào bụng của nàng trên ngủ say sưa. Nhìn sắc trời một chút, đã muốn không còn sớm, Diêm Song Song bắt đầu tính toán mang theo như vậy hai cái vật nhỏ, buổi tối nên làm cái gì bây giờ. Lúc trước chỉ có Diêm Song Song cùng vương thú thời điểm, một người một mánh thú đều là vũ lực trị cực cao không sợ dã ngoại nguy hiểm, hơn nữa ngày qua thô giáp chút cũng không thèm để ý khi đó một người một thú buổi tối thường xuyên lộ thiên nghỉ ngơi. Vương thú là lấy ngày vì bị địa vi giường, nơi nào đều có thể ngủ, Diêm song song thì là tùy tiện chết mấy cây nhánh cây đáp cái lều, thậm chí là trên cây ngủ một đêm đều là rất bình thường. Nhưng mà nay nàng mang theo một đứa bé liền không thể như thế tùy ý. Diêm song song nghĩ sự tỉnh từ từ ngồi dậy, ôm còn ngủ cha cha, trên lòng bàn tay nâng ngủ được hôn thiên hắc địa tiểu miêu nhỏ, ra thú quyển đi nhượng vương thú hỗ trợ mang theo, cứ như vậy dắt cả nhà đi theo bờ sông hướng lên. Trên rú tẩu, Diêm song song vừa đi một bên tìm, nghĩ nhìn có thể hay không đụng tới ngạc bộ lạc người, thuận tiện lại tìm một chút nơi ở. Mang theo tiểu hài tử sau nàng tự định giá như thế nào cũng phải tìm cái có thể che gió che mưa địa phương, tại làm chút cỏ khô cửa tiệm cái giường, tốt xấu có thể ở lại thoải mái một ít. Tuy rằng theo sông ngòi hướng lên trên lưu đi, nhưng mà Diêm song song trong lòng đối với tìm đến ngạc bộ lạc chuyện này cũng không coi ôm hy vọng quá lớn. Đầu tiên ngạc bộ lạc người cũng không biết cha cha sau này chạy trốn rơi vào giữa sông, bọn họ chính là đuổi theo cũng có thể là đi tìm bắt đi cha cha huyệt cư bộ lạc, không có khả năng dọc theo hà tìm. Nhưng căn cứ thực nhân bộ lạc nhất quán cách sống, bộ lạc của bọn họ tất nhiên rất ẩn nấp, ấn cha cha theo như lời, ngạc bộ lạc nhiều năm như vậy vẫn bị thực nhân huyệt cư bộ lạc gây rối, tất nhiên là không biết huyệt cư bộ lạc hang ổ. Quả nhiên Diêm song song dọc theo bờ sông đi được một lúc cũng không có nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, nhưng mà Diêm song song lại may mắn phát hiện một gốc chết héo đại thụ. Cây to này mười mấy người vây quanh có dư, bởi vì cây lớn cái thâm, tuy rằng đã muốn héo rũ chết đi, vẫn còn sừng sững không ngã. Trong hốc cây không, bởi vì cây cối đủ thô to, chính giữa ánh sáng động cây địa phương rất rộng mở, nhượng Diêm song song cùng cha cha và ở đi song không hề thành vấn đề. Bị ôm đi một đường cha cha lúc này cũng tỉnh lại, hắn đánh cái tiểu cắp khí, xoa ánh mắt còn buồn ngủ đang quan sát chung quanh, cũng không có lộ ra cái gì quen thuộc biểu tình, hiển nhiên cũng không biết cái này địa phương. Diêm song song ôm cha cha leo đến một viên lớn nhất đại thụ đỉnh, chọc cha cha kinh hô cười vui cái không ngừng, dù dỗ cha cha nở nụ cười một trận, Diêm song song liền làm cho cha cha ở trên đỉnh cây nhìn xem có hay không có hắn cảm thấy quen thuộc phương hướng, tốt nhất là có thể phân biệt ra ngạc bộ lạc vị trí. Nhanh mắt thấy thư bên trong đội, tiến đội mời nói trước cám hiệu, nhanh mắt tái cao, trong cố ý không nghĩ tới phúc lợi chờ ngươi tới cầm, giới hạn nhanh mắt hội viên gia nhập. Phúc lợi hưu hạn tới trước phải.